Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429. Chương 429. Dự định kế hoạch. Huyện Trường Binh thứ nhất tiểu học. Trương Thanh trước mặt còn đang kiểm tra thiên phú người chỉ còn dư lại 3 vị. Khóa này, thứ nhất tiểu học có hơn 200 người nhập học. Trương Thanh làm vì sau cùng vài tên kiểm tra thiên phú người. Trong tai không ngừng truyền đến các đứa bé thiên phú đẳng cấp. Thiên phú 2 cấp, thiên phú 3 cấp người nhiều nhất. Số ít lại là thiên phú 1 cấp cùng 4 cấp. Thế nhưng những người này trên căn bản đều rất khó có cái gì quá to lớn phát triển. Bởi vậy kiểm tra thiên phú người đều không có cái gì quá tốt sắc mặt. Trừ bỏ 4 cấp thiên phú ở ngoài, còn hơi hơi có thể làm cho bọn họ nhìn với con mắt khác một điểm. Thế nhưng bọn họ cũng phải đem hết toàn lực, mới có thể tiến thêm một bước. Hơn 200 người, chỉ ra một tên thiên phú 5 cấp, hơn nữa liền ở thu được tin tức này sau. Lập tức liền có người đuổi tới trường học, đem đứa bé kia cha mẹ kéo đến một bên nói thầm nửa ngày. Trương Thanh nhìn kia cha mẹ thần sắc khá là phấn chấn. Hẳn là có ích lợi gì loại hình. Ngược lại đứa bé kia liền báo danh đều không có. Trực tiếp hãy cùng đám người kia rời đi rồi. Những người khác khả năng không rõ lắm. Nhưng Trương Thanh lỗ tai nhiều nhọn a. Hắn trực tiếp liền nghe đến song phương đàm luận sự tình. Biết đây là kia tư nhân tiểu học phái người lại đây đào người. Chỉ có điều thiên phú 5 cấp, liền có thể xuất hiện chuyện như vậy. Có thể tưởng tượng được Trương Thanh thiên phú bộc lộ ra đi nên có cỡ nào để người chấn kinh rồi. Thiên phú 5 cấp, khoảng chừng tương đương với căn cốt thuộc tính 10 điểm. Ở cao duy thế giới xem như là rất bình thường một số liệu. Trên căn bản trong 10 người có 9 người có thể đạt đến điểm này. Mà ở đại hoang liền có thể thương nhiều lắm. 1000 chọn một tình huống mới phải xuất hiện nhân vật như vậy. Bị mang theo thiên tài tên gọi, thiên phú 6 cấp, đại khái coi như là thiên tài siêu cấp. Thiên phú 7 cấp là có thể xưng là yêu nghiệt. Thiên phú 8 điểm chính là trăm năm nhất ngộ. Thiên phú 9 lời nói, chỉ có thể có một cái xưng hô che ép thiên thu. Trung hưng chi chủ. Bất luận chủng tộc nào đều sẽ không cho phép những chủng tộc khác xuất hiện nhân vật như vậy để nó trưởng thành, bởi vì này thường thường đại biểu một tên cận tiên cấp cường giả sinh ra. Trương Thanh căn cốt đạt đến 20 điểm, ở thế giới này trực tiếp chính là tiền vô cổ nhân thiên phú cấp 10. 9 cấp đều có thể gây nên bách tộc chấn động, thiên phú cấp 11 khi xuất hiện. E sợ đại hoang vạn tộc cũng phải đưa mắt chuyển qua nhân tộc bên này rồi. Sở dĩ hắn căn bản không thể có thể để thiên phú của chính mình như vậy bày ra. Bằng không coi như là thần nhân Trương Thanh đi theo ở một bên. E sợ cũng không ngăn nổi người khác ác ý. Bởi vậy, trước mặt mặt hài tử một cái lại một cái đo lường xong xuôi. Trương Thanh cũng đã vặn vẹo tự thân thân thể. Lợi dụng thủ đoạn đặc thù, che lấp tự thân, nương theo đo lường đến. Công nhân viên ngạc nhiên liếc mắt nhìn trước mặt số liệu. Tại sao lại như vậy? Hắn có chút không dám tin tưởng. Trước mặt đứa bé này thiên phú dĩ nhiên nhỏ yếu như vậy. Liền những thiên phú kia một cấp cũng không bằng. Kia thiên phú này nên làm sao chắc chắn chứ? Thiên phú không sao, quên đi. Liền đè thấp nhất viết lên đi. Trầm tư chốc lát, công nhân viên kia cảm giác nếu như thật dựa theo thiên phú không số liệu báo cáo lên. Rất có thể còn có rất nhiều báo cáo muốn viết. Rốt cuộc yếu như vậy thiên phú. Thực sự quá mức hiếm thấy. Nhưng nếu liền thiên phú một cũng không bằng. Tương lai cũng không khả năng sẽ có cái gì tiền đồ. Không nghĩ mệt nhọc muốn lười biếng tên này công nhân viên liền dứt khoát nói thẳng tính. Thiên phú một, sau đó không hy vọng rồi. Này công nhân viên đã đem tất cả mọi người đều đo lường xong xuôi. Lắc đầu một cái bắt đầu chỉnh đốn bắt nguồn từ mình công cụ. Nhưng không người hiểu rõ chính là trong mắt của hắn lập lòe chốc lát ánh sáng đỏ, trong chớp mắt liền biến mất trong đó. Hắn hành động nhìn như là sự lựa chọn của chính mình, kỳ thực là bởi vì như có như không tâm lý ám chỉ. Tuy rằng bị đánh giá là thiên phú một, xem như là hạ đẳng bên trong hạ đẳng thiên phú, thế nhưng ở một bên Kiều Phương viện trưởng nhưng không cho là đây chính là Trương Thanh chân thực thành tích. Rốt cuộc nàng rất rõ ràng Trương Thanh thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Căn bản không thể là thiên phú một cấp có thể đạt thành trình độ. Nàng cho rằng đây nhất định là kiểm tra thiên phú cơ khí xuất hiện sai lầm. Bất quá nàng nhìn thấy Trương Thanh đối này không để ý chút nào. Trong lòng rõ ràng Trương Thanh này nhìn như tuổi nhỏ, kỳ thực trong lòng rất rõ ràng. Cũng đã biết này không phải là mình cần phải đi quan tâm sự tình. Thiên phú một liền thiên phú một đi. Bị người coi rẻ dù sao cũng hơn bị những người khác có mang ác ý nhìn chằm chằm tốt. Thế là Trương Thanh liền lấy thiên phú một thân phận ở đây tòa công lập tiểu học bên trong bắt đầu đến trường rồi. Bất quá có một chút Trương Thanh đoán sai rồi. Hắn vốn cho là chính mình thiên phú một bị người ta biết, có thể sẽ để rất nhiều người coi rẻ, sẽ có một ít cười nhạo, xa lánh loại hình sự tình xuất hiện. Hắn thậm chí cũng đã làm tốt đánh mặt chuẩn bị rồi. Nhưng ngoài ý muốn chính là, ở công lập tiểu học bên trong, bất luận là thiên phú một vẫn là thiên phú bốn, kỳ thực đều là nhược gà, giữa lẫn nhau cũng căn bản không quản đối phương thiên phú đến cùng có bao nhiêu. Mỗi ngày tự do khắp nơi chơi đùa, căn bản không thèm để ý tương lai của chính mình. Chỉ có một ít lão sư khả năng đối với hắn không hài lòng lắm. Bất quá đối với những người khác cũng là đối xử bình đẳng, tất cả đều không thèm để ý bọn họ. Mỗi ngày chỉ là dựa theo quy định học xong, liền sẽ không còn được gặp lại bóng người rồi. Duy nhất để Trương Thanh có chính mình thiên phú thấp biểu hiện lời nói, đại khái chính là một ít tiểu học xã đoàn hoàn toàn từ chối sự gia nhập của hắn. Có chút trường học tổ chức hoạt động, đối với thiên phú thấp học sinh cũng là không cho bọn họ gia nhập. Bọn họ chỉ có thể đối những thiên phú kia bốn hài tử có hứng thú. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ hơi hơi có một điểm như vậy hy vọng, thoát ly hiện tại giai cấp, thu được vượt qua thức tăng lên. Trương Thanh đối với kết quả như thế căn bản không thèm để ý. Bởi vì hắn chỉ cần tiếp tục cầu một quãng thời gian là có thể rồi. Ở tiểu học trong mấy năm này, hắn cũng không có nhiều thật lòng tu luyện, chỉ là đem đoán thể tăng lên tới cấp 15 đổi thành thể thuộc tính chính là 30 điểm. Đã xem như là một cái 10 phần quái vật, khoảng cách đoán thể ở thế giới này cực hạn cấp 25. Cũng chẳng có bao nhiêu rồi. Trương Thanh sở dĩ cũng không vội vã tu luyện, chủ yếu hay là bởi vì không nghĩ quá mức lôi kéo người ta chú ý. Ở rất nhỏ niên kỷ bên trong liền bùng nổ ra quá mức sức mạnh to lớn, rất dễ dàng hấp dẫn đến một ít người chú ý. Mà Trương Thanh cũng không muốn mọi chuyện đều dựa vào thần nhân bộ phận điều động gây nên thế giới quan tâm. Mục đích của hắn vẻn vẹn chỉ là trở lại trí cao tiên đình, không nghĩ xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Bởi vậy hắn tuyệt đối không thể để cho bản thể cùng thần nhân bộ phận quá mức dây dưa gây nên thế giới bất mãn, do đó đánh gãy kế hoạch của hắn. Bởi vậy thần nhân bộ phận cùng bản thể ở giữa liên hệ càng ít càng tốt. Bất luận đi làm cái gì, tốt nhất cũng phải có quanh co thủ đoạn để giải quyết. Trương Thanh cần thiết làm liền là như vậy, yên lặng tăng lên chính mình. Ở thích hợp thời điểm, được thần nhân bộ phận, vô ý, để lại đồ vật đến gia tốc tu luyện. Hắn sẽ lấy một thiên tài thân phận, tu luyện, trưởng thành, cuối cùng đạt đến có thể phi thăng mức độ. Tuyệt đối không thể xuất hiện một ít bất ngờ, dẫn đến kế hoạch của hắn thất bại. Quá mức xuất sắc, sẽ dẫn đến bất ngờ phát sinh. Sở dĩ ở đạt đến nhất định tuổi tác trước, Trương Thanh vẫn luôn chú ý khống chế thực lực của chính mình, không để cho vượt qua trong lịch sử ghi chép những thiên phú kia tuyệt luân tiền bối. Bất quá vẫn luôn muốn dựa theo kế hoạch chậm rãi tiếp tục tiến hành trương thanh. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, đánh vỡ kế hoạch sự tình. Đã vậy còn quá nhanh liền đến rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.